Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Tiêu Quân tới chơi. Bận rộn một ngày, Lưu Ngọc về tới Thiên Tuyết Viên nơi ở, đốt lư hương, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu một ngày thường ngày tu hành. Lưu sư đệ, Vi huynh đến đây lấy một ly trà uống. Ngoài cửa vang lên Tiêu Quân cởi mở thanh âm. Tiêu sư huynh, mau mời tiến vào. Lưu Ngọc lập tức đứng dậy mở cửa nói. Lưu sư đệ, tối hôm qua thật là làm cho Vi huynh giật nảy cả mình. Bội phục, bội phục. Tiêu Quân chắp tay chúc mừng. Tiêu sư huynh, nói đùa, mau mời ngồi. Lưu Ngọc hô, Lưu Ngọc từ trà hộp trong lấy ra một chút long diên hồng báo. Bắt đầu thành thạo ngâm lên một bình trà nóng, dùng để chiêu đãi khách nhân. Lưu sư đệ, người bây giờ thế nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người. Đại danh tại Bắc Loan thành thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Các sư huynh đệ đều phục sát đất. Tiêu Quân cười chúc mừng. Lưu Ngọc lấy luyện khí 7 tầng tu vi, tranh đoạt được tối hôm qua ngự linh giải thi đấu hạng 3. Có thể nói là năm nay ngự linh giải thi đấu lớn nhất một con ngựa ô. Dù cho kỳ trước ngự linh giải thi đấu cũng không có xuất hiện qua dạng này hành động vĩ đại. Lưu Ngọc đoạt được ngự linh giải thi đấu hạng 3 một chuyện. Tại Bắc Loan thành lưu truyền sôi sùng sục. Có người cảm thấy Lưu Ngọc tu luyện có cực mạnh ngự kiếm chi pháp. Có người cảm thấy đây chính là tấm màn đen. Bốn tông mượn trung thu bàn cực hố linh thạch. Nhất thời mỗi người nói một kiểu. Tóm lại Lưu Ngọc xem như phát hỏa. Thanh danh truyền xa. Ngẫu nhiên đạt được một đặc thù ngự kiếm chi pháp. Lúc này mới lấy được sơ qua thứ tự. Đúng là may mắn. Lưu Ngọc thuận miệng nói. Lưu sư đệ. Cũng đừng có khiêm tốn. Tông môn đệ tử mấy năm nay tại ngự linh giải thi đấu bên trong. Biểu hiện cực kỳ không vừa ý người. Còn tốt sư đệ ngươi lần này lấy được thứ tự tốt. Lúc này mới vãn hồi tông môn danh dự. Cũng vì chúng ta Hoàng Thánh Tông các đệ tử. Hảo hảo tranh giành một hơi. Các sư huynh đệ đều tâm phục khẩu phục. Tiêu Quân đúng sự thật nói. Tiêu sư huynh, mời uống trà. Có thể lấy được thứ tự. Là tông môn làm vẻ vang. Tiểu đệ cũng 10 phần vinh hạnh. Lưu Ngọc cho Tiêu Quân rót một chén trà thơm nói. Hương khí ngào ngạt, vào miệng ngọt ngào, thật sự là trà ngon a. Tiêu Quân nhẹ môi một ngụm, răng môi thơm ngát, mở miệng khen. Sư huynh thích, tiểu đệ tùy thời cung kính chờ đợi. Lưu Ngọc đặt chén trà xuống cười nói. Sư đệ, ngươi lần này thế nhưng là thu hoạch tương đối khá. Để các sư huynh đệ ghen ghét không thôi a. Tiêu Quân cảm thán nói. Tiêu Quân tại Bắc Loan thành chờ đợi 3 năm lâu. Tự nhiên biết cái kia 20 mẫu đồng hồ ruộng tốt chỗ chân quý. Vậy nhưng thật sự là một khoản tiền lớn. Lưu Ngọc cười cười, uống một ngụm trong chén trà tay. Không có lập tức nói tiếp. Sư đệ, Vi huynh lắm miệng một câu. Người cái kia 20 mẫu ruộng tốt tính toán chính mình trồng. Còn là cho thuê. Tiêu Quân đặt chén trà xuống mở miệng hỏi. Tiểu đệ, dành không được thời gian đến. Tự nhiên là cho thuê. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Sư huynh lần này nhận ủy thác của người. Cho sư đệ ngươi chuyển lời. Tiêu Quân mở miệng nói ra. Sư huynh, mời nói. Lưu Ngọc khách khí trả lời. Tông môn 10 gia tộc lớn nhất một trong hoàng gia. Tất nhiên sư đệ ngươi cũng biết đi. Tiêu Quân mở miệng hỏi. Biết. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Thiên Phù các đương nhiệm chủ quản Hoàng Sư Bá, chính là hoàng gia người. Hắn nhị tử Hoàng Thiên Minh, là huynh hảo hữu, hôm nay tìm tới Vi huynh, để Vi huynh thay mặt hỏi, Lưu sư đệ có nguyện ý hay không cầm trong tay ruộng tốt cho thuê bọn hắn. Tiêu Quân mở miệng nói ra, đương nhiên tiền thuê phương diện, Thiên Minh huynh cam đoan nhất định khiến sư đệ hài lòng. Tiêu Quân nói tiếp, cái này, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc bưng chén trà, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Việc này đến quá đột ngột. Còn có một tin tức, Thiên Phù các sau đó không lâu sẽ lần nữa tuyển nhận phù đồ. Nếu như sư đệ có hứng thú, Thiên Minh huynh nói nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tiêu Quân thấp giọng nói, nguyên lai hoàng gia coi trọng Lưu Ngọc trong tay 20 mẫu ruộng tốt. Biết Tiêu Quân cùng Lưu Ngọc quen biết, liền tìm được Tiêu Quân để cho người ta truyền lời. Ám chỉ cho Lưu Ngọc một cái phù đồ danh ngạch. Đem đổi lấy Lưu Ngọc trong tay 20 mẫu đồng hồ ruộng tốt cho thuê cơ hội. Sư huynh, chuyện này là thật. Lưu Ngọc cẩn thận mà hỏi thăm. Vi huynh nói tới câu câu là thật. Sư đệ, đây chính là một cái cơ hội khó được. Tiêu Quân thực tình nói. Sư huynh, nếu như sư đệ cầm trong tay 20 mẫu ruộng tốt cho thuê hoàng gia. Sư đệ trở thành phù đồ một chuyện. Phải chăng ván đã đóng thuyền? Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Hoàng gia đưa điều kiện xác thực mê người. Lưu Ngọc cực kỳ tâm động. Sư đệ yên tâm. Phù đồ một chuyện. Thiên chân vạn xác. Tiêu Quân cực kỳ khẳng định trả lời. Hoàng Kiên thân là thiên phù các chủ quản. Cũng là tông môn tại Bắc Loan thành chủ yếu chấp sự một trong. Tăng thêm hoàng gia tại tông môn thế lực. Cho Lưu Ngọc an bài một vị phù đồ danh ngạch. Xác thực không phải việc khó. Lưu Ngọc cầm chén trà, rơi vào trầm tư. Nếu như trở thành thiên phù các phù đồ, liền có thể mượn nhờ tông môn tài nguyên luyện tập chế phù kỹ xảo, đặt chân linh phù chi đạo, nắm giữ thành thạo một nghề. Đây đối với sau này tu hành có rất nhiều có ích, mà lại cũng không chậm trễ bình thường tu hành. Đúng là một cái cơ hội khó được. Tiêu Quân nhìn Lưu Ngọc trầm tư hình dạng, không vội mà quấy dày, tự mình rót một chén trà thơm, chờ đợi Lưu Ngọc làm ra lựa chọn, thực không dám giấu giếm. Sư đệ thật có chút tâm động, chỉ bất quá Thiên Minh sư huynh có nói mỗi mẫu tiền thuê là bao nhiêu linh thạch sao? Lưu Ngọc sau khi nghĩ xong, mở miệng hỏi, chỉ cần hoàng gia mỗi mẫu cho tiền thuê phù hợp, Lưu Ngọc liền quyết định cầm trên tay ruộng tốt, cho thuê bọn hắn, cái này đến không có. Nhưng Thiên Minh huynh có nói ước Lưu sư đệ đêm mai cùng tiến lên Bách Hương lâu dùng cơm. Chắc hẳn đến lúc đó sẽ làm gặp mặt nói chuyện. Không biết sư đệ đêm mai có rảnh hay không? Tiêu Quân mở miệng trả lời. Đêm mai tự nhiên có rảnh. Vậy làm phiền Tiêu sư huynh cho Thiên Minh sư huynh về cái lời nói. Lưu Ngọc một lời đáp ứng. Yên tâm, nhất định đưa đến. Người liền đợi đến Vi huynh tin tức. Tiêu Quân khẽ cười nói. Vậy trước tiên cảm ơn sư huynh. Làm phiền, Lưu Ngọc ôm quyền nói. Tiện tay mà thôi, Vi huynh còn muốn thật cảm tạ sư đệ khoản đãi. Tiêu Quân giơ chén trà trong tay nói. Hai người quen biết cười một tiếng, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Tiêu Quân khí chất nho nhã, trong ngôn ngữ không nhanh không chậm. Hai người đàm luận rất nhiều, tựa như bạn tốt nhiều năm đồng dạng. Đúng rồi, Lưu sư đệ hiện tại có rảnh không? Tiêu Quân đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu đệ không có gì chuyện quan trọng. Có rảnh, Lưu Ngọc đúng sự thật nói. Sư huynh có một chuyện muốn nhờ. Muốn chậm trễ sư đệ chút thời gian. Tiêu Quân chắp tay nói. Sư huynh mời nói. Lưu Ngọc đáp lễ nói. Sư đệ không phải đạt được một khối Bách Hạnh Lâm Thiên Mộc lệnh nha. Vi huynh nghĩ mời sư đệ cùng nhau đi một chuyến Bách Hạnh Lâm. Mua một ít tán uẩn đan. Cũng tốt tiết kiệm mấy khối linh thạch. Tiêu Quân có chút câu thúc nói. Tiêu Quân bây giờ luyện khí 9 tầng. Chỉ cần tan rã một đầu cuối cùng ngăn mạch khí uẩn mạch. Liền có thể tiến giai luyện khí đại viên mãn. Tán uẩn đan đối với khí uẩn mạch tan rã có hiệu quả. Chính là quá mức đắt đỏ. Tiêu Quân khắc kiệm khắc cần nửa năm. Tiết kiệm một món linh thạch. Dùng để mua 10 hạt tán uẩn đan. Tán uẩn đan. Tam phẩm cao cấp linh đan. Bách Hạnh Lâm một hạt giá bán 420 khối cấp thấp linh thạch. Theo xích liệt hoa, bôn nguyệt thảo, tam giáp hồng tham các loại linh dược luyện chế mà thành. 10 phần chân quý, tán uẩn đan giá bán. Tiêu Quân tự nhiên hết sức rõ ràng. Mỗi lần mua đều cực kỳ đau lòng. Vừa vặn Lưu Ngọc tối hôm qua ban thưởng đạt được một khối thiên mộc lệnh. Từ Bách Hạnh Lâm mua đan dược có thể hưởng thụ hai thành ưu đãi. Tiêu Quân không kể ra mặt nghĩ mời Lưu Ngọc cùng nhau tiến đến. Cứ như vậy liền có thể tiết kiệm gần ngàn khối cấp thấp linh thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vừa vặn sư đệ cũng phải đi một chuyến Bách Hạnh Lâm. Uống xong trong bình nước trà. Chúng ta liền lên đường tiến đến. Lưu Ngọc vui vẻ đáp. Lưu Ngọc trên tay khối kia bách hoa lệnh. còn không có rảnh rỗi tiến đến Bách Hạnh Lâm đổi lấy nên được Thiên Mộc lệnh. Vậy trước tiên cảm ơn sư đệ. Vi huynh lấy trà thay rượu kính sư đệ một chén. Tiêu Quân giơ lên trong tay chén trà, nói: "Sư huynh, quá mức khách khí, chỉ bất quá tiện tay mà thôi mà thôi." Lưu Ngọc cũng giơ lên trong tay chén trà. Hết chương.